Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 541. Khai quang, trên đất trống một đàn một đám người, ồn ào ngươi tới ta đi chào hỏi. Hậu kỳ phụ đề, xã giao nghệ thuật triển, nam nữ già trẻ, giả dạng trưởng thành giả bộ trẻ tuổi giả bộ sáng sủa giả bộ nai tơ hội tụ một đường. Cũng không trách chính bọn hắn. Dù sao, là này không đáng tin cậy tiết mục tổ cho mỗi người bọn họ lấy cá nhân thiết đề nghị. Nhưng mà, cũng có người biểu thị ta không chấp nhận ngươi đề nghị. Tỷ như yên lặng đứng ở xó xỉnh thờ ơ lạnh nhạt Trương Đường. Lại tỷ như đã chạy trốn xa đến mái nhà Chu Nhĩ Khang cùng Lý Thiết Trụ. Trên thực tế hai người bọn họ không có hành động chung. Mà là một trước một sau trải qua không cùng đường kính cùng hai cái thang lầu đi tới mái nhà. Sau đó lại vô tình gặp được rồi. Cũng rất đúng dịp, hai người cũng không chào hỏi. Đi tới mái nhà nhìn xuống dưới đi. Một mảnh thảm thiết, Chu Nhĩ Khang, ta hành lý liền một cái ba lô. Bọn họ làm sao có thể lấy được nhiều đồ như vậy? Ngươi tại sao không đi hỗ trợ? Ta xem tiết mục bên trong ngươi gần đây không phải là lấy giúp người làm niềm vui sao? Lý Thiết Trụ nói, ta sợ ta không nhịn được đem bọn họ đồ vật ném trong thùng rác. Ngươi rất chân thực a Thiết Trụ, với ta cũng như thế chân thực. Không, chúng ta không giống nhau. Ta sẽ không tới rồi địa phương còn đeo kính mát ôm đầu khôi. Hơn nữa ngươi không phải ngay từ đầu ngồi tiết mục tổ xe sao? Tại sao nửa đường chạy đi cưỡi xe gắn máy đùa bỡn chơi? Người nói chuyện cũng trực tiếp như vậy sao? Đúng vậy, người thông minh mới vòng vo. Kẻ ngu đều là trực lai trực vãng. Hắc, có ý tứ, như vậy nói cho ngươi hay. Ta ghét tiết mục tổ xe, nhưng bọn hắn nhất định phải ta ở trong xe lục nhất đoạn. Xe kia là tài trợ nhãn hiệu, cho nên, bọn họ chờ ta ở phụ cận ra vòng vo mấy vòng. Chép xong sau ta liền cưỡi chính mình xe gắn máy tới. Hả? Ta đầy trách lầm ngươi. Ta dẫn ngươi đi xem ta Harley xe gắn máy đi. Có muốn hay không cưỡi hai vòng? Không nhìn, không cưỡi. Ngươi không thích xe gắn máy sao? Nam nhân đều thích xe gắn máy chứ? Không thích, ta thích máy cày. Bởi vì nó có thể chở người còn có thể làm việc. Chúng ta đây có điểm giống nhau. Ta có cái nông trang, chính mình trồng lương thực rau quả chính mình ăn, thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Hơn nữa, ta có chiếc máy cày, còn có một chiếc máy xúc. Thật sao? Máy xúc? Vậy, thúc thúc, chúng ta trao đổi cái WeChat, có rảnh rỗi ta đi ngươi kia chơi. Ngươi thật giả, Chu Nhĩ Khang rất nghi ngờ lấy điện thoại di động ra. Phát hiện Lý Thiết Trụ vẻ mặt kích động không giống giả bộ. Sau đó hắn hiểu, được rồi, nam nhân đều thích xe gắn máy, nhưng nam hài tử thích máy cày máy xúc. Tiết mục tổ, các nam nhân hữu nghị thường thường xây dựng ở điểm giống nhau trên. Ngươi cho rằng là máy xúc? Không, là 20 tuổi hắn và 40 tuổi hắn, đồng thời lựa chọn xa xa né tránh các nữ hài tử trường hợp xã giao. Lúc này... ống kính đột nhiên cắt xuống phía dưới đám kia lẫn nhau giao thiệp mọi người. Đại đa số là nữ sĩ. Phảng phất 300 con vịt đang đuổi tập. Số ít mấy cái nam sinh ở trong bụi hoa lay động. Giống như kinh đào hãi lãng bên trong thuyền nhỏ. Hiểm tượng hoàn sinh. Chỉ có Quách Đại Lân coi như có thể ứng phó. Đạn mặc bên trên bao biếm không đồng nhất. Nữ nhân thật là đáng sợ. Ba nữ nhân tương đương với một đám vịt. Ngươi cho rằng là đây. Thẳng nam vĩnh viễn không hiểu các nữ sinh xã giao. Chu cùng Lý Thái cao ngạo đi. Còn có thối mặt Trương Đường. Lộ ra rất không thích sống chung. Quách Đại Lân cũng rất tốt. Không phát hiện sao. Không để ý tới đám kia nữ sinh đều có bạn gái. Hèn mọn địa phối hợp các nàng đều là độc thân. Cáp, thật giống như phát hiện cái gì đồ vật khó lường. Liếm đến cuối cùng mất tất cả. Thật sự không, nghĩ tới Lý Thiết Trụ cùng Chu Nhĩ Khang có thể hàn huyên tới đồng thời. Bởi vì máy xúc, phốc mỗi một nam sinh cũng có một cái máy xúc mộng. Ỷ lại Tiểu Lâm cùng Tô Long thật thê thảm. ỷ lại Tiểu Lâm chim cút như thế với tỷ tỷ các gì? Chào hỏi, cuối cùng lọt Tô Lệ Tuệ, bị nhóm không lễ phép. Trương Đường sắc mặt lãnh đạm với hai tên nam sinh gật đầu hỏi thăm sau đứng dựa bên. Bị các nữ hài tử chỉ trỏ trỏ cảm thấy hắn không đủ thân sĩ. Tô Long sưng mặt còn phải cười. Với các vị nữ vương đại nhân trao đổi. Nhưng là người khác cũng không quá để ý đến hắn. Các nữ sinh chủ động với nữ sinh chào hỏi. Nhưng tuyệt không dẫn đầu để ý tới nam sinh. Nhất định phải đối phương chủ động tới. Thân phận, nghề, tuổi tác, tính cách mỗi người không giống nhau. Các nữ hài tử nhìn như hỗn loạn ồn ào rồi sau một lúc lâu. Lại trở về trật tự. Một loại để cho người nhìn chưa thấy đến đáng sợ trật tự. Đều là kịch vui võng hồng Yoko cùng Lý Cầm Tiết trò chuyện với nhau. Tự nhiên chung mang theo một chút bất đắc dĩ. Đều là tân tấn phim truyền hình tiểu hoa mạnh tá y theo cùng chu lại lẫn nhau ở dưới ống kính cưỡng. Ép đối phương kịch danh. Một bên cướp ống kính một bên làm bộ nhiệt lạc. Tô Há Pơ Bơ Ra, Lưu Mai cùng Tô Lệ Tuệ ba vị cự đầu chuyện đương nhiên chung một chỗ. Lẫn nhau tán dương đối phương được bảo dưỡng được. Sau đó bắt đầu không để lại dấu vết chỉ huy các đứa bé hỗ trợ làm việc cùng thúc đẩy tiết mục. Chương trình bắt đầu mơ hồ tản mát ra trong xương thao túng muốn. Trong hình xuất hiện bốn tờ mặt đặc tả. Ỷ lại Tiểu Lâm hèn mọn. Tô Long lúng túng. Quách Đại Lân cười xòa. Trương Đường lạnh lùng. Tiết mục tổ. Xã giao có lúc không cần quá cực khổ. Cũng có thể rất thích ý. Tỉ như vậy vì vậy. Hình ảnh chuyển đến nóc nhà Chu Nhĩ Khang cùng Lý Thiết Trụ. Xa xa hai bóng người chộp lấy tay trò chuyện với nhau thật vui. Lưu Mai đột nhiên thấy được mái nhà hai người. Hô, hai người các ngươi thế nào chạy xa như vậy? Đi xuống cho mọi người nhận thức một chút a. Tô Há Pơ Bơ Ra, mau xuống đây. Hai người các ngươi thế nào như vậy không thích sống chung? Hô xong sau, nhỏ giọng hỏi ai vậy? Như vậy tránh, Lưu Mai, còn có thể là ai môn? Chu Nhĩ Khang cùng Lý Thiết Trụ chứ sao? Tô Há Pơ Bơ Ra, ồ, cái này nha cũng rất tinh túy. Nó biểu thị, nếu như là những người khác làm như vậy cũng quá không lễ phép. Nhưng này nhị vị làm ra loại chuyện này, nhưng là chuyện đương nhiên. Tô Lệ Tuệ tay dựng mái che nắng đi lên nhìn. Hai người bọn họ rất hiểu cô gái a. Ha ha ha, mái nhà. Chu Nhĩ Khang hỏi, đi xuống sao? Lý Thiết Trụ hô to, các ngươi nói cái gì? Trên lầu gió quá lớn không nghe rõ. Lưu Mai, ngươi không xuống ta liền lên tới. Lý Thiết Trụ, chúng ta xuống. Lưu Mai, bây giờ nghe được rõ ràng. Xui xẻo hài tử, Tô Lệ Tuệ che miệng cười nói, Thiết Trụ tốt ra a, nhưng là thật là đáng yêu. Hắn như vậy nam hài tử mặc dù thẳng nam, nhưng là sẽ rất đòi cô gái thích. Tô Há Pơ Bơ Ra nói, khẳng định, Thiết Trụ thực ra rất có thời thượng thiên phú. Hắn vóc người đẹp, gương mặt đường danh cũng rất cao cấp. Mạnh tá y theo, vừa mới ta cho Thiết Trụ chào hỏi. Hắn lạnh nhạt cho ta một trận đỗi. Cũng xấu hổ chết ta rồi. Chu lại, đúng không? Ta vừa mới hướng hắn gật đầu. Hắn nhìn cũng không nhìn ta. Hơn nữa hắn lại hỏi ta. Tại sao ngươi sẽ cảm giác mình đẹp đẽ? Thẳng như vậy nam sao? Chưa tính là thẳng nam đi. Cũng cảm giác đặc biệt khóc. Ta cũng cảm thấy. Có tài hòa nhân một loại cũng tương đối đặc biệt. Nhất là không thích theo trào lưu. Đạn mạc, ngọa tào. Những nữ nhân này suy luận hiếu kỳ ba a không chiếm được vĩnh viễn ở xôn sao? Lý Thiết Trụ, định lý. Phàm là bị Lý Thiết Trụ đỗi hơn người, cũng sẽ thích hắn, ngoại trừ Tùng Trúc Nhi ngoại. Lý Thiết Trụ thấy một cái đỗi một cái. Gió quá lớn không nghe rõ còn đi. Trên lầu Chu Nhĩ Khang cùng Lý Thiết Trụ bắt đầu xuống lầu. Hai người chắp tay sau lưng chậm du du đi. Với lão đại gia tản bộ như thế. Chu Nhĩ Khang, tiết mục tổ biên kịch có vấn đề. Phía dưới loạn thành hỗn loạn rồi. Đây chính là bọn họ kịch bản. Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Hẳn là buông tha đi. Buông tha viết kịch bản rồi. 15 người tống nghệ kịch bản viết như thế nào? Tiết mục này quá nhiều người. Nhìn đi, phía sau còn sẽ kéo dài hỗn loạn đi xuống. Bất quá, loại hỗn loạn này tình cảnh cùng lúng túng xã giao, nói không chừng sẽ trở thành tiết mục này đặc sắc đây. Đây cũng là đặc sắc. Coi vậy đi, đầu năm nay người xem đều có bệnh, liền thích nhìn kỳ lạ tiết mục. Người cũng không sợ đắc tội người xem. Dĩ nhiên, những lời này hẳn sẽ bị cắt bỏ, sẽ không kéo, nhưng là các khán giả sẽ khen ta. Không tin ngươi xem phía trên phiêu động qua đạn mạc. À, đạn mạc, thiết trụ tốt lắm, ta có bệnh. Mặc dù tiết mục này rất giới, nhưng ta lại còn mong đợi càng giới tình cảnh xuất hiện. Là cái thời đại này bị bệnh chứ. Mặc dù chính Kinh ca không thông minh, nhưng nhãn quang độc đáo. Thiết trụ biết ta. Chỉ chốc lát sau, Chu Nhĩ Khang cùng Lý Thiết Trụ đi tới. Tô Hà Pơ Bơ ra phi thường nhiệt tình, tổ chức đến các vị người mới đi bái kiến Chu Nhĩ Khang cùng Lý Thiết Trụ. Hai người cũng rất khiêm tốn với mọi người chào hỏi. Chẳng qua ở nhiệt tình, nhưng cũng không muốn trương đường lãnh đạm như vậy. Chu Nhĩ Khang không cần phải nói. Rất nhiều người tuổi thơ bóng mờ. Không, tuổi thơ tốt đẹp. Mặc dù Lý Thiết Trụ so với hiện trường rất nhiều người cũng tiểu, nhưng thành tựu cao nhất, hai tờ đánh vỡ tiêu thụ ghi chép nguyên sang chuyên tập, một bộ đánh vỡ thu thị ghi chép phim truyền hình, ngoài ra hay lại là giới điện ảnh trẻ tuổi nhất 40 ức tiên sinh. Tống nghệ phương diện càng là nghịch thiên tồn tại, có tiết mục khác sẽ hỏa, không có nguyên nhân, cho nên, dù là Lý Thiết Trụ cũng không kiêu ngạo. Những người khác cũng không dám khinh thị hắn. Mọi người gặp mặt qua sau, liền nghe được loa lớn nói bọn họ có thể đi chọn phòng. Mọi người xoay người vào hoa đào ổ. Lý Thiết Trụ quả thực hỏi, cho nên các ngươi mang nhiều đồ như vậy đến, không rời đi sao? Những người trẻ tuổi kia rối rít lúng túng, nhất là mang rồi rất nhiều đông tây chu lại. Tô Hà Pơ Bơ Gia nói, chẳng lẽ ta muốn chính mình đi rời những thứ kia hoa sao? Lý Thiết Trụ, vậy ngài là muốn cho những thứ kia hoa chính mình đi vào sao? Bọn họ nhận biết đường sao? Tô Hà Pơ Bơ ra, trương đường đi ở Lý Thiết Trụ bên cạnh. Phốc suy, nhưng mà, mọi người vẫn là không có khuân đồ, mà là làm bộ không nghe thấy Lý Thiết Trụ linh hồn chất vấn. Đi vào mồm năm miệng 10 thương lượng lên chọn căn phòng vấn đề tới. Lý Thiết Trụ không chọn phòng, cũng không nhìn náo nhiệt, đem ngỗng bỏ vào bên ngoài đã sớm chuẩn bị xong lan can bên trong. Tiếp tục nhổ nước bọt, tiết mục tổ thật là liệu sự như thần. Ngay từ lúc xây cất hoa đào ổ thời điểm, liền bấm ngón tay tính đến Lý Cầm Tiết sẽ mang đến 2 cái ngỗng. Lợi hại, biên đạo, người không hiếu kỳ mọi người căn phòng sao? Lý Thiết Trụ cho ngỗng để lên thủy, nói. Có gì hiếu kỳ, bên trong khẳng định sửa sang đặc biệt sang trọng có thiết kế cảm. Hơn nữa, chọn căn phòng có gì khó tin, nhất định là Lưu Mai, Tô Lệ Tuệ, Tô Hà Pơ Bơ Gia, Chu Nhĩ Khang phòng đơn A, những người khác đơn giản hơn. Chu lại cùng Mạnh Tá Y theo, Yoko cùng Lý Cầm Tuyết, Tô Long cùng Bành Việt, Trương Đường cùng ỉ lại Tiểu Lâm Trần Tam cùng Âu Hai. Không nhất định. Trần Tam khả năng thích phòng đơn. Âu Hai có lẽ cùng Đại Lân đồng thời. Đại Lân sẽ không đi chọn căn phòng. Hắn thích khiêm nhượng. Cứ để nhân tuyển hoàn còn lại chính là hắn. Biên đạo, người làm sao có thể biết? Tiết mục tổ một khối này thật không có kịch bản. Ngay cả ta cũng không biết. Lý Thiết Trụ, vừa mới ta ở trên lầu nhìn đến rõ ràng. Thực ra, căn phòng ở tại bọn hắn gặp mặt một khác kia, cũng đã chia xong. Hình ảnh chuyển tới bên trong phòng. Lý Thiết Trụ thuận miệng nói tổ hợp lại một cái cũng không kém. Ngay cả Trần Tam đi chọn rồi cuối cùng một gian phòng đơn hắn đều liệu được. Thực ra, dựa theo đối nhân xử thế mà nói chuyện, mọi người đều biết kia cuối cùng một gian phòng đơn, nhưng thật ra là các đại lão để lại cho Quách Đại Lân. Nhưng hắn lại là chiếm. Đạn Mạc đều sợ ngây người. Lý Thiết Trụ miệng khai quá quang chứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.